Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294 đệ 294 chương. Bị nhìn chằm chằm bác sĩ đã lâu mới khép lại nửa chương miệng. Tiến lên, hỏi La Lan, có hay không nơi nào không thoải mái? La Lan lắc đầu, không có, bác sĩ, ta cảm thấy ta có thể xuất viện, bác sĩ nhìn La Lan. Một phút sau, liền quyết định lại cấp La Lan làm một lần toàn thân kiểm tra. Tần gia người một đám chờ đợi mà nhìn. Hắn, nếu thân thể suy yếu những cái đó đều là khám sai. Có thể hay không chỉ có 7-8 năm mệnh cũng là khám sai rồi, kết quả là tâm tưởng sự thành, nhìn. Khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh kiểm tra kết quả. Bác sĩ nhưng thật ra có chút mặt đỏ, cũng may. Tần gia người là phi thường cao hứng, ký chủ, ngươi còn ở tìm chết. Linh nghiến răng nghiến lợi mà nói, nó nhưng không tin. Ký chủ sẽ không biết, nàng như vậy là ở dùng mệnh đổi, vậy ngươi nhìn ra được tới. Ta giống như bây giờ tung tăng nhảy nhót, thân thể thực tốt lời nói. Có thể sống nhiều ít năm sao? La Lan hỏi lại, Linh hừ lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta nhìn không ra tới. Sau đó, ở trong không gian xoay cái quyển quyền, nói ra cái chuẩn xác con số. 6 năm ơ siêu, sao lại không được sao? 6 năm thời gian, có thể làm rất nhiều sự tình, vậy ngươi như thế nào không nói? Nếu là ngươi hảo hảo mà tĩnh dưỡng, sống đến 30 tuổi là tuyệt đối không có vấn đề, La Lan nghe. Không có phản bác, mang theo suy yếu thân thể tĩnh dưỡng. Ở như vậy thời đại, chiến tranh gần nhất, phòng trừng chết thẳng cẳng khả năng tính rất lớn, áp xúc mười mấy năm sinh mệnh. Đổi lấy hiện tại khỏe mạnh, Linh cũng không biết, như vậy đại giới rốt cuộc có đáng giá hay không? Dù sao, nó cảm thấy, ngày đó buổi tối nàng làm sự tình, một chút đều không đáng, những người đó sẽ không cảm kích ngươi, bọn họ thậm chí cũng không biết. Nhà mình ký chủ trả giá cái gì, ta chỉ là làm chính mình muốn làm sự tình mà thôi, xuất viện sau. La Lan lại tiếp tục nàng trước kia mỗi ngày đều sẽ làm sự tình, Tần gia người nhưng thật ra không. Nghĩ làm nàng lại tiếp tục bán hoa, tuy rằng kiếm được tiền rất nhiều, nhưng ngày đó buổi tối sự tình là thật sự dọa tới rồi bọn họ. Cho dù là không có bán hoa thu vào, trong nhà có mặt khác một đống phòng ở tiền thuê, đều đã đủ bọn họ toàn gia sinh sống, nhiều nhất cũng chính là tiết kiệm một chút, chỉ là La Lan cũng không nghe bọn hắn, cha, nương, hiện tại thế đạo này, thừa dịp còn có thể kiếm tiền thời điểm, muốn nhiều tránh một ít, ai biết mặt sau là cái dạng gì tình huống, La Lan cười nói, lời này bọn họ phản bác không? Được, chẳng sợ bọn họ vẫn luôn đương chính mình là tầng chót nhất tiểu dân chúng. Lớn nhất nguyện vọng cũng là toàn gia người có thể hào hào mà tồn tại. Nhưng sinh hoạt tại đây làm thành thì, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm nhận được một ít chiến tranh tiến đến hơi thở, bất quá. La Lan phòng môn là như thế nào cũng không có giữ được. Quá kiên cố, cũng quá tà môn, Tần gia người bao gồm Trịnh Thạch căn bản là không hỏi La Lan ý kiến. Trực tiếp liền dỡ xuống, đổi thành một cái chẳng ra cái gì cả màu lam rèm vải tử. Trịnh Thạch tâm tình là một ngày so với một ngày trầm trọng, bên ngoài tình huống thật là càng ngày càng không tốt, nhưng tô giới nội người phảng phất không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, nên náo nhiệt thời điểm, là nửa điểm quạnh quẽ đều không có, chính là La Lan các nàng một đám người trẻ tuổi trong vòng. Yến hội nên khai, vẫn là cứ theo lẽ thường ở khai, chỉ là buổi tối thường thường sẽ có tiếng súng vang lên, tuần tra thường xuyên ngẫu nhiên cũng sẽ tới cửa dò hỏi. Làm cho người tâm tình rất là không thoải mái, mỗi lần nghe được tiếng súng. Trịnh Thạch mặt ngoài không có gì biến hóa, một lòng lại khẩn trương thật sự, rốt cuộc ở giữa tháng 8. Nên tới vẫn là tới, thương pháo thanh chấn đến toàn bộ thành thị phảng phất đều đang run rẩy. Tần Cường bọn họ chẳng sợ trải qua quá chiến loạn, nhưng lúc này sắc mặt đều phi thường không tốt, không có việc gì. Thực mau liền sẽ quá khứ. Tư Xảo Nương đi theo gật đầu, Tần gia tam huynh đệ thường thường mà nhìn. Bên ngoài, cha, nương, La Lan lại là trực tiếp đứng dậy, cười nhìn bọn họ. Tần Cương ngẩng đầu nhìn nàng, có loại thật không tốt dự cảm. Tiểu tứ, ngươi đừng nói cho ta. Đều lúc này, ngươi còn muốn đi ra ngoài bán hoa. Hiện tại trong nhà chỉ có trong nhà an toàn nhất cha. Ta liền tính là muốn đi ra ngoài bán hoa, cũng đến có người mua mới được a. Tần Cương vừa mới chuẩn bị tùng một hơi, nàng lại tới nữa một câu. Cha, nương, ta muốn đi ra ngoài làm đại sự, ha. Tần gia người đều rất là nghi hoặc mà nhìn nàng, chỉ là. La Lan cũng không có đã làm nhiều giải thích, trực tiếp lên lầu, nhanh chóng mà thay đổi một bộ quần áo. Trong tay xách theo một cái phi thường đại hòm thuốc, bên chân còn có một cái lớn hơn nữa. Một thân bác sĩ trang La Lan, trên mặt mang theo khẩu trang, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Nhìn Trịnh Thạch, Trịnh Thúc, ngươi hẳn là biết, ta muốn đi chỗ nào. Ngươi là đãi ở nhà, vẫn là theo ta đi. Tiểu tứ, có thể cho ta 5 phút sao? Trịnh Thạch há miệng thở dốc, mở miệng nói, La Lan gật đầu, xách theo hai cái đại cái dương xuống lầu. Tiểu tứ. Không cần đi, từ xảo nương vừa thấy đến nàng kia một thân trang điểm. Lời nói trực tiếp liền buột miệng thốt ra, đãi ở nhà được không? Nương cầu ngươi, nàng là biết, từ qua năm về sau, nữ nhi liền bắt đầu học y, chỉ là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhi sẽ muốn đi chiến trường a, nơi đó tất cả đều là thương pháo viên đạn, một cái không cẩn thận, liền rốt cuộc không về được. Nương, La Lan không có gật đầu. Ngươi biết đến, ta quyết định sự tình, là nhất định phải là mơ siêu. Nghe được lời này, từ xảo nương trực tiếp liền khóc lên, những người khác cũng nhìn nàng, Tần Cương há mồm. Rất nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ là nói một câu, cẩn thận một chút, cha hắn. Từ xảo nương hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Tần Cương. Như là hoàn toàn không rõ, hắn vì cái gì muốn như vậy nói, tiểu tứ, ta biết, ngươi là làm đại sự người, yên tâm đi thôi, mỗi ngày buổi tối. Ta đều sẽ làm ngươi nương chuẩn bị ngươi cơm chiều, có rảnh liền trở về ăn, được không? Tần Cương thanh âm có chút khàn khàn, hắn không chỉ là ngăn cản không được, nhìn nữ nhi ánh mắt, hắn cũng nói không nên lời làm nàng không đi nói, hảo tiểu tứ. Tần Long tam huynh đệ tâm kỳ thật cũng là phi thường không bình tĩnh. Chỉ là, lúc này bọn họ, còn không biết bọn họ rốt cuộc có thể làm cái gì. Nhất định phải trở về. Tần báo cho nàng một cái gắt gao ôm siêu bên kia. Trịnh Thạch lại một lần cấp tổ chức gọi điện thoại, đem sự tình nói một lần, lãnh đạo nhíu mày, muốn Trịnh Thạch ngăn cản. Bọn họ tổ chức nhất khuyết thiếu chính là như vậy có văn hóa lại có kỹ thuật người, ta ngăn cản không được. Lãnh đạo cũng minh bạch, Tần Tứ Bảo cũng không phải bọn họ tổ chức người. Chỉ có thể làm Trịnh Thạch đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của nàng, thực mau. Hai người liền xuất phát, chiến tranh gần nhất, toàn bộ thành thị đều loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là hoảng loạn chạy nạn người, này cũng cho bọn hắn đi ra ngoài mang đến không ít khó. Khăn, cũng may, qua nhất ủng đổ địa phương, càng là tới gần chiến trường, liền càng là rộng thùng thình. Trịnh Thúc. Ngươi tiểu tâm chút, đi theo ta, yên tâm mơ siêu, tới rồi địa phương. La Lan xuống xe trước, đối Trịnh Thạch mở miệng nói, xuống xe sau. Hai người một người trong tay một cái đại cái dương, dưới chân dẫm lên ván trượt, trực tiếp liền vọt qua đi. Chiến tranh một khi bắt đầu, chính là thương vong, chính là mạng người. La Lan một bộ quần áo, trực tiếp liền biểu lộ thân phận của nàng. Tuy rằng nàng vóc dáng thực lệnh người hoài nghi nàng có hay không thành niên. Nhưng lúc này, có thể chạy đến tiền tuyến tới bác sĩ, ai cũng sẽ không bắt bẻ. Trịnh Thạch gắt gao mà đi theo La Lan. Có thể nói được thượng là mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Thậm chí ở nửa đường thượng còn nhặt một khẩu súng cầm ở trong tay, La Lan tâm tình không được tốt. La Mơ Siêu vẫn luôn không có dừng lại, là bởi vì nằm trên mặt đất. Đều đã chết, rốt cuộc tìm được một cái thở dốc. Trực tiếp liền nhảy xuống ván trượt, ngồi xổm hắn bên người, nhìn hắn ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà ở hộc máu. Chỉ cần là trên người liền ăn 3 viên viên đạn, La Lan trực tiếp mở ra nàng cái dương. Trịnh Thạch lấy hắn nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, vốn định mở miệng nói không cứu, kết quả, không đến một phút thời gian, sở hữu viên đạn đều bị lấy ra tới. Tiếp theo là khâu lại, băng bó, sau đó, là tiêm vào, toàn bộ quá trình, đều không đến 5 phút, La Lan liền chuyển hướng tiếp theo cái, Trịnh Thạch tiến lên sờ sờ vừa rồi. Kia trọng thương chiến sĩ, kinh người phát hiện, thế nhưng còn có khí, Trịnh Thúc. Trịnh Thạch phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi kịp, Trịnh Thúc. Người trước nghiêm túc mà nhìn, ta cái dương cùng ngươi cái dương trang chính là giống nhau như đúc đồ vật. Ta một bên trị liệu, một bên cho ngươi giới thiệu, vì tiết kiệm thời gian, chờ ngươi hiểu biết sau, ta nói cái gì, ngươi liền giúp ta đệ cái gì, minh bạch sao, nói lời này thời điểm, La Lan trên tay động tác một chút đều không có đình, minh bạch Trịnh Thạch dùng sức gật đầu, ba cái. Khi còn nhỏ, có thể là một vòng công kích kết thúc, đã không có thương pháo thanh. Bốn phía lập tức liền trở nên phá lệ an tĩnh, trong lúc này, La Lan cũng không biết trị quá bao nhiêu. Người, vẫn luôn nhìn Trịnh Thạch, lại không chỉ là khiếp sợ với nàng y thuật, còn có trên tay nàng kia hai loại dược, tiêm vào dược một chốc một lát cũng nhìn không ra hiệu quả. Nhưng cầm máu dược, kia kêu một cái nhanh chóng, cơ hồ là nháy mắt, phía trước còn máu tươi mãnh liệt, vải lên đi sau. Giống như là đóng lại vòi nước giống nhau, lập tức liền ngừng, thật là lợi hại, những người khác đều ở nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm. La Lan như cũ ở tiếp tục, bác sĩ, cảm ơn ngươi, không khách khí, La Lan đầu đều không có nâng mà mở miệng nói, lại đây cảm tạ quan. Quân hơi có chút xấu hổ, đường hắn nghe nói trên chiến trường xuất hiện thần y thời điểm. Hắn kỳ thật là không tin, nhìn 10 phút. Hắn tin, chỉ là cái này vội đến độ không đếm xỉa tới hắn tính. Hiện tại cũng không phải hàn huyên cảm tạ thời điểm, làm người không cần quên mất cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Sau đó liền rời đi, chiến tranh là tàn khốc, là cần thiết muốn đổ máu. La Lan hiện tại có thể làm, chính là tận khả năng nhiều cứu lại này đó đấu tranh anh dũng các chiến sĩ, theo chiến tranh liên. Tục nàng cứu trị người bệnh liền càng nhiều. Thẳng đến hai dương dược dùng xong, chỉ phải về nhà lấy dược, trên đường trở về, Trịnh Thạch rốt cuộc hỏi ra hắn vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Tiểu tứ, ngươi trong dương dược, là nơi nào tới, mấy ngày nay, nhưng phàm là trải qua tiểu tứ trị liệu chiến sĩ, đều sống sót, ta chính mình làm a, Trịnh Thạch nghiêng đầu nhìn nàng. Nguyên tưởng rằng là thông qua nàng những cái đó hoài quả bằng hữu mua, ngươi cũng thấy rồi. Ta trong dương, kỳ thật liền hai loại dược, cầm máu trị thương dược cùng với tiêm vào dược, là ta chuyên môn ta chiến tranh nghiên cứu, La Lan đánh ngáp nói, tiểu tứ. Nghỉ ngơi một hồi đi, chẳng sợ Trịnh Thạch trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, La Lan gật đầu, nhắm mắt lại. Trực tiếp liền ngủ rồi, mấy ngày nay, nàng thật là mệt muốn chết rồi, linh ở trong không gian có chút khí. Liền ký chủ như vậy lăn lộn, đâu có thể nào còn có 6 năm nhưng sống, Tần gia người nhìn đến ô tô. Cao hứng thật sự, cha, nương, đại ca, nhị ca, tam ca, La Lan xuống xe, cười nhất nhất kêu lên, trở về liền hảo, Tần Cường nói lời này, tươi cười phi thường miễn cưỡng, hắn khuê nữ nha, lúc này mới bao lâu, sao liền gầy thành như vậy, ô ô. Từ xảo nương trực tiếp liền khóc lên, nương, ngươi đừng khóc, ta mấy ngày này, chính là cứu thật nhiều người, không tin ngươi hỏi Trịnh Thúc, La Lan cười tủm tỉm mà cho nàng sát nước mắt ân, Trịnh Thạch gật đầu. Tiểu tứ rất lợi hại, tiểu tứ, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, La Lan gật đầu. Nàng cùng người nhà nói chuyện thời điểm, Trịnh Thạch lại lần nữa trực tiếp dùng điện thoại cùng tổ chức hội báo, ở nhà cũng không có đãi bao. Lâu, chỉ là tắm rửa một cái, một lần nữa thay đổi một thân bác sĩ trang phục, cơm nước xong, liền rời đi, thêm lên cũng bất quá nửa giờ, mới ra môn, liền gặp gỡ Trần Hướng Mặc tiên sinh, người như thế nào ở chỗ này? Trần Hướng Mặc nhìn nàng, so với trước gặp mặt, lại gầy thật nhiều, người vất vả, không vất vả, ta thực vui vẻ tiểu tứ, Trần Hướng Mặc không tốt lời nói. Chẳng sợ nhận được khẩn cấp nhiệm vụ, tới trên đường, đã ở cân nhắc như thế nào mở miệng, nhưng nhìn đối phương sán lạn tươi cười, lại cảm thấy chuẩn bị lời nói không đủ toàn diện. Tiên sinh, người có việc, là cái dạng này, ta nghe người ta nói, người nghiên cứu chế tạo ra tân dược, có thể đem phương thuốc cái ta sao? Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng, có thể a, là một cái thiên chân tiểu cô nương. Tự nhiên sẽ không đi tưởng, đối phương là từ đâu nghe thế sự, cười nói, tiên sinh, người không nói ta đều quên mất. Ngươi chờ một lát, dứt lời, La Lan trực tiếp chạy lên lầu. Thực mau liền lấy ra một cái túi giấy ra tới. Tiên sinh, ta chỉ có một người. Chế tạo ra tới dược cũng hữu hạn. Ta biết, ngươi là rất lợi hại người. Cầm nó, mau chút đem dược làm ra tới. Làm càng nhiều chiến sĩ có thể dùng tới. Hảo Trần Hướng Mặc gật đầu, đem đồ vật giao ra đi sau. La Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa như nàng theo như lời như vậy. Một người lực lượng, chung quy là hữu hạn. Nàng tin tưởng, những người này, sẽ lớn nhất hạn độ phát huy này đó dược tác dụng, tiểu tứ. Cảm ơn ngươi, không khách khí, La Lan nói xong. Cười tủm tỉm mà đối với Trần Hướng Mặc phất tay. Tiếp theo, lên xe rời đi, thành thị này chiến tranh. Cuối cùng vẫn là lấy thành thị người bị tấn công sở chiếm lĩnh mà tạm thời kết thúc. Mà chiến hỏa cũng bởi vậy hướng địa phương khác lan tràn, ở cái này phồn hoa đô thị. Tuy rằng đại quy mô chiến tranh đình chỉ, nhưng này cũng không đại biểu phản kháng liền đình chỉ. La Lan biết, nơi này còn có rất nhiều người ẩn tàng rồi xuống dưới. Chuẩn bị tùy thời mà động ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Này tòa đã trải qua chiến hỏa thành thị liền bình tĩnh xuống dưới. Phảng phất lại khôi phục nó ngày xưa phồn hoa, dân chúng sinh hoạt cùng trước kia không có gì biến hóa. Hỏa bạo thương trường bề mặt cửa hàng như cũ lưu lượng khách như mây. Ca vũ thính vẫn là trắng đêm oanh cả yến hót, nhưng rất nhiều người nhìn trên đường phố so với trước càng thêm hung tàn quỷ tử. Liền biết. Chiến tranh tóm lại vẫn là thay đổi rất nhiều sự tình, mà La Lan, còn lại là về tới ra, buổi sáng. Tiếp tục bán hoa, buổi chiều liền đãi ở nhà, có bằng hữu ước hẹn thời điểm, cũng sẽ đi ra ngoài dạo một dạo, buổi tối có yến hội, đồng dạng sẽ không chối từ, như thế nào sẽ ở bên ngoài. Hôm nay, La Lan thu được thư mời, nhíu mày, trước kia yến hội, trên cơ bản đều ở Tô giới. Lúc này đây, thế nhưng ở Tô giới ngoại, phải biết rằng, hiện tại Thượng Hải, trừ bỏ Tô giới, mặt khác địa phương đều là quỷ tử địa bàn, tiểu tứ. Ngươi không nghĩ đi, liền không đi, Trịnh Thạch mở miệng nói, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút, chờ treo điện thoại. Quả nhiên cùng quỷ tử có quan hệ, nhưng chủ sự yến hội gia công tử là nàng bằng hữu. Không đi tham gia giống như cũng không tốt lắm, đi. Chúng ta đi, Trịnh Thúc, đem vũ khí mang lên, chờ tới rồi địa phương, mới vừa đi tiến đại sảnh. La Lan liền cảm giác được không thích hợp, đồng dạng là Thượng Hải nổi danh khách sạn lớn. Nơi này người phục vụ thật sự là quá không chuyên nghiệp cùng phía trước. Trên cơ bản không có nhiều ít quỷ tử thân ảnh bất đồng. Lúc này đây, trong đại sảnh, có hảo chút ăn mặc quỷ tử quân trang nam nữ. Đương nhiên. Cũng có thân xuyên hòa phục nữ nhân, La Lan tham gia như vậy yến hội. Trước nay đều là cùng nàng các bằng hữu chơi, các đại nhân chi gian ích lợi gút mát, nàng là một câu đều sẽ không hỏi, cho nên, mỗi lần. Bọn họ một đám người đều là chơi đến vui mừng nhất, đặc biệt là tới rồi khiêu vũ thời điểm. Bởi vì bọn họ muốn học, La Lan cũng nguyện ý giáo, kia quả thực chính là thịnh hành toàn trường. Có bọn họ một đám người, những người khác đều là làm nền, tần tăng, một khúc vũ đạo sau khi kết thúc. La Lan cùng các bằng hữu dừng lại nghỉ ngơi, liền thấy một cái ăn mặc quân trang, bên hông còn vác võ sĩ đao nữ nhân đã đi tới. Lâu nghe đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, biệt nữ tiếng Trung, nàng nghe đều thực không thoải mái, nàng sẽ nói Nhật ngữ, nhưng là đi. Nàng không nghĩ nói, càng thêm không muốn dùng tiếng Trung cùng đối phương đối thoại. Vì thế, trực tiếp mở miệng liền dùng tiếng Anh, Quá khen, nói xong, liền nhìn từ trên xuống dưới nàng quần áo. Sau đó, quay đầu, đối với nàng các bằng hữu cười nói. Các bằng hữu, ta có cái chú ý. Chúng ta lần sau tổ chức một cái chế phục party đi. Đối với party, nàng các bằng hữu là thực ham thích. Vừa nghe, quả nhiên liền bắt đầu thảo luận lên, không cần nàng như vậy. Mặc ở trên người quá xấu. Một chút mỹ cảm đều không có, La Lan tươi cười sán lạn mà nói, dứt lời, một phen sáng như tuyết đao. Liền xuất hiện ở nàng trước mặt, La Lan rất rõ ràng, nàng lời nói mới rồi sẽ mang đến cái gì hậu quả. Quân phục đối với một cái quân nhân tới nói ý nghĩa cái gì? Đây là hồng quả quả vũ nhục, ngươi muốn làm gì? La Lan như cũ dùng tiếng Anh, ta nếu muốn ngươi khiêu chiến, a, La Lan hơi hơi mỉm cười. Nhìn đối diện khuôn mặt nghiêm túc nữ nhân, tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng thấy thế nào ít nhất cũng là người trưởng thành rồi đi. Mà nàng, mới 10 tuổi được không? Nàng thái độ càng là coi khinh, đối phương liền càng là sinh khí, võ sĩ đao mang theo sát khí. Bay thẳng đến La Lan cổ mà đi, La Lan một phen đẩy ra bên người bằng hữu. Một cái hạ eo tránh thoát, như cũ dùng tiếng Anh nói. Tấm tác, liền này hai hạ, cũng dám lấy ra tới cầu người thấy được. Người kiếm thuật, tam lưu đều không tính là, đối phương mắt trầm xuống. Nhìn nàng ánh mắt sắc bén vài phần, vẫn là ta tới giáo giáo ngươi. Dùng như thế nào kiếm đi? Nói, La Lan một cái xinh đẹp xoay người. Duỗi tay cầm lấy một bên bình hoa thượng cắm một cây tịch mai. Cười tủm tỉm mà triển khai xinh đẹp tư thế. Né tránh đối phương công kích thời điểm, còn không quên đối Ellen bọn họ nói, các bằng hữu của ta, xin cho ta vì các ngươi dâng lên một khúc kiếm vũ, dứt lời, thật đúng là bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Mỗi một động tác, đều hình như là tỉ mỉ thiết kế quá giống nhau, như vậy tuyệt đẹp, có như vậy tùy ý, cũng không biết khi nào, âm nhạc đi theo vang lên, so với khiêu vũ giống nhau La Lan. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, vị kia cầm võ sĩ đao công kích thập phần sắc bén nữ quan quân ở vào hạ phong. Bởi vì nàng đến bây giờ, đều không có thương đến đối phương mảy may, nhưng thật ra nàng chính mình, quần áo đã có vài chỗ đều phá thẳng đến âm nhạc kết thúc, La Lan liền như một cái xinh đẹp tiểu hồ. Điệp, phiên phiên mà rơi xuống, trong tay tịch mai lại trực tiếp chống lại đối phương giữa mày. Người thua, lần sau lượng đao phía trước, lo lắng nhiều một chút thực lực của chính mình, không biết lượng sức nói xong, một cái phủi tay, trong tay tịch mai trực tiếp bay vào một bên bình. Hoa Trung, khóc, Tần, người thật là lợi hại, dạy ta, dạy ta, dạy ta, Tần không, Tần, trước dạy ta, ta là người tốt nhất bằng hữu. La Lan cười tủm tỉm mà nhất nhất đáp lại. Nhưng thật ra vị kia không biết tên nữ quan quân, thập phần chật vật mà đứng gần một phút, mới xoay người rời đi, 10 phút sau, ngọn đèn dầu sáng ngời tửu lầu. Đột nhiên một mảnh đen nhánh, tiếng nổ mạnh, tiếng súng không ngừng mà ở bên tai vang lên, bên người người đang không ngừng mà thét chói tai. Tiếp theo, hốt hoảng mà hướng bên ngoài chạy, tiểu tứ, ta không có việc gì, Trịnh Thạch trước tiên xuất hiện ở La Lan bên người. Trước nhìn Semersil ở lầu 3 trong bóng đêm, La Lan nhìn những cái đó người phục vụ một đám mà lấy ra thương. Cùng một đám quỷ tử hướng trên lầu chạy, Trịnh Thúc. Chúng ta cũng đi lên nhìn Semersil, hảo tiểu tứ là biết công phu. Điểm này, ở trên chiến trường thời điểm, Trịnh Thạch sẽ biết, bất quá, nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung một câu. Không cần cậy mạnh biết điểm này. La Lan tự nhiên rõ ràng, hắc ám hoàn cảnh, trên lầu chiếm trước vẫn cứ ở tiếp tục, lầu 3 tránh ở trong phòng mười mấy nam nhân. Sắc mặt rất là khó coi, cầm đầu Lưu Vi Dân nắm chặt trong tay mặt, thường thường mà hướng ra ngoài nả một phát súng, mồ hôi lạnh lại đang không ngừng mà đi xuống rớt đội trưởng. Làm sao bây giờ, bọn họ đã bị vây quanh, chiến đấu ngay từ đầu. Lưu Vi Dân liền biết. Hoặc là bọn họ chúng quỷ tử gian kế, này khách sạn căn bản là không có gì chuyên gia, hoặc là chính là bọn họ bên trong ra phản đồ. Tóm lại, lần này là chết chắc rồi, nhưng mà chẳng sợ đã sớm trong lòng chuẩn bị, ở quỷ tử đình chỉ khai hỏa sau. Nghe đối phương nói, Lưu Vi Dân vẫn là lòng tràn đầy tuyệt vọng, tại sao lại như vậy, hắn lập tức liền nghe ra tới. Cái kia cùng quỷ tử đứng chung một chỗ người, chính là bọn họ trạm phó trưởng ga, cái này, không chỉ có bọn họ chạy không thoát. Phòng trừng những người khác cũng nguy hiểm ơ siêu, Vi Dân, tức thời vì Tuấn Kiệt đối phương còn ở vô sỉ mà khuyên bảo. Muốn thấy hắn cũng kéo xuống nước, nói thật, Lưu Vi Dân cũng không muốn chết, nhưng đầu nhập vào quỷ tử, ha ha, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới. Ta Phi, La Thần Văn, ngươi cho rằng ngươi đương Nhật Bản ngươi cầu, là có thể hảo quá, lão tử nói cho ngươi, chờ xem, sớm hay muộn sẽ có người tới thu thập ngươi, La Thần Văn cũng rõ ràng điểm này, cục trưởng La Tuyệt. Đối sẽ không bỏ qua hắn, một khi hắn đương phản đồ sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Muốn hắn mệnh cảm tử đội cũng liền không xa, bên này còn ở xả thừa dịp hắc ám đã sờ lên lầu hai La. Lan cùng Trịnh Thạch hai người, đột nhiên dừng bước chân, bởi vì hai người đồng thời nghe thấy được bên cạnh trong phòng đối thoại. Là Nhật ngữ, Trịnh Thạch nhìn về phía La Lan, là cá lớn. Hai cái là quỷ tử đặc vụ đầu đầu, còn có một cái, hình như là cái gì chuyên gia, Trịnh Thạch nghe được lời này. Tâm vừa động muốn hay không đục nước béo cò, tất cả đều giết chết, chỉ là, hắn nhiệm vụ là bảo hộ tiểu tứ an toàn. Nếu không làm tiểu tứ trước rời đi, kết quả, hắn còn không có mở miệng. La Lan trực tiếp lôi kéo hắn, đi vào cửa, vặn thuê phòng môn, đang chuẩn bị hướng bên trong hướng, liền ở ngay lúc này. Khách sạn đèn tất cả đều sáng. Hết chương.